Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 528, thiên binh thiên tướng. Tình huống nguy cấp, thiên đình đối với đế quốc xâm lấn, cũng không có tại toàn bộ đế quốc tiến hành, mà là chỉ nhằm vào Thái Sơn khu. Một ngày này, toàn bộ Thái Sơn khu thì dường như bị đáng sợ thiên thạch tẩy lễ qua đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, từ trên cao nhìn xuống lời nói, liền sẽ phát hiện, phía trước vô cùng phồn vinh Thái Sơn khu đã biến thành thủng trăm ngàn lỗ, cùng tận thế không có gì khác nhau. Nếu như không phải gần nhất trong khoảng thời gian này, Thái Sơn khu chung quanh sớm đã bị tông sư cấp bậc các cường giả chiếm cứ. Chỉ sợ, những thần kia tiên nhóm giáng lâm về sau, đã sớm khắp nơi kêu rên. Đương nhiên, cho dù là rất nhiều tông sư cấp bậc các cường giả tụ tập ở đây, tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng. Thần cấp cường giả cùng tông sư cấp bậc cường giả, giữa bọn hắn thực lực cách xa, tuyệt đối không phải dùng số lượng liền có thể san bằng. Trong thời gian này, chết mất tông sư cấp bậc cường giả, không có 1000 cũng có 800 rồi. Tiên nhân hạ phàm vẫn còn tiếp tục. Theo không trung, kia to lớn cung điện xuất hiện, ầm ầm, rất nhanh, đếm không hết mây đen cũng xuất hiện ở không trung. Bọn chúng đem tia sáng toàn bộ che chắn, làm cho cả Thái Sơn khu đều trở nên tối mờ. Mà lần này, thiên đình đối với thế gian hành vi, thủ lĩnh của bọn hắn không còn giống như là phía trước như thế, chọn một tên chiến lực cường đại thượng tiên, mà là Ngọc Hoàng Đại Đế tự thân đi ra. Thế gian biến cố quá lớn, trước đây không lâu, tại trong đại điện một phen nói rõ, để Ngọc Đế trong lòng đối với thế gian cũng có to lớn phân chia. Hắn thấy địa cầu chỗ ở thế gian, liền xem như toàn bộ lao đi cũng không có quan hệ. Chỉ cần tiên kiếm thế giới thế gian vẫn tồn tại là được. Các vị nghe, hôm nay nhất định phải đem Thái Sơn san bằng, đem kia cái nghiệt chướng giết chết, để hắn tan thành mây khói. Không chung, Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng đứng đấy 100.000 thiên binh thiên tướng. Hắn ngồi ở một cái kim sắc trên vương vị, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thái Sơn khu. Lúc nói chuyện, âm thanh vô cùng băng lãnh. Đúng, bệ hạ, đúng, bệ hạ, đám kia thiên binh thiên tướng cùng kêu lên trả lời. Âm thanh đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời, siêu siêu siêu. Đồng thời, bọn hắn đang trả lời sau đó rất nhiều thiên binh thiên tướng, ánh mắt lãnh tuấn, cầm vũ khí, không hề do dự hướng phía dưới vọt tới. Thân thể của bọn hắn hóa thành lưu quang. Có thiên binh thiên tướng, bản thân cũng không phải là nhân loại tu luyện mà thành, mà là lúc trước tiên hiệp thế giới bên trong một chút thần cấp dị thú cường giả. Ngày thường lúc bọn hắn tại thiên đình bên trong huyễn hóa thành hình người, nhưng là hiện tại bọn hắn hạ phàm sau đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che giấu ý nghĩ. Chính là bởi vì như vậy, Thái Sơn trong vùng lúc này mới sẽ xuất hiện rất nhiều thần cấp quái vật. Phía trước, cao nhân trên quảng trường, kia khổng lồ quái vật, ngay từ đầu giống như là bóng người, đằng sau lại thay đổi ra hỏa. Trên thực tế, chính là đông đảo thiên binh thiên tướng một trong. Về sau, không chung những cái kia, thiên thạch, còn có đem toàn bộ Thái Sơn khu, đều cho làm cho thiên sang bách khổng. Cũng tương tự đều là thiên binh thiên tướng. Phía trước ta khái niệm bên trong, thiên đình vẫn luôn là rất yếu tồn tại. Không nghĩ tới a, lần này bày ra lực lượng, thật sự chính là để cho người lau mắt mà nhìn đây. Thái Sơn đỉnh, Diệp Thần nhìn xem đầy trời thiên binh thiên tướng, nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình dẫn đội, cũng nhìn xem toàn bộ phồn vinh Thái Sơn khu. trong nháy mắt liền biến thành thủng trăm ngàn lỗ, sau đó trong miệng không khỏi nhẹ giọng cảm thán. Nói, nghiêm túc nói lên, trước mắt những tình huống này, thật sự là không cách nào để cho hắn Diệp Thần thật sự động dung a. Nắm giữ thiên đạo chi lực về sau, nếu như hắn Diệp Thần nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể để hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu. Bất quá, làm Diệp Thần thanh âm hạ xuống sau, trong đầu, hệ thống âm thanh lập tức liền vang lên. Ở trong thiên đình, toàn bộ đều là thần cấp cường giả, mà đế quốc tình huống, thần cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự nhiên là hiện ra nghiền ép trạng thái. Tại ký chủ trong trí nhớ, 100.000 thiên binh thiên tướng kia là vây công Tôn Ngộ Không thời điểm trang cảnh. Phải biết lúc ấy Tôn Ngộ Không thực lực là ở thần cấp phía trên. Lúc này mới tôn lên những thiên binh thiên tướng kia rất yếu. Như vậy đến xem, ngược lại là có chút đạo lý. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lúc nói chuyện, trong lòng thì là đang suy nghĩ, mình rốt cuộc muốn hay không ra tay trợ giúp một chút đế quốc. Dù sao, dựa theo tình huống hiện tại phát triển tiếp, đế quốc thật là ngăn cản không nổi. Coi như thiên la địa võng thành viên, còn có quân đội người đồng loạt ra tay, cũng không có nửa điểm tác dụng a. Một tên phổ thông thiên binh, đoán chừng đều có thể đối phó một đoàn đế quốc người. Thật sự là thực lực đẳng cấp phương diện cách xa quá lớn. Lúc đầu cho rằng, đế quốc phát triển lâu như vậy, làm ra nhiều như vậy công pháp, linh thạch, linh tuyền, thậm chí còn làm ra cây bàn đào. Hoặc nhiều hoặc ít, có thể có chỗ tiến bộ. Không nghĩ tới a, Diệp Thần nhìn xem lúc, lần nữa nói đến, bất quá lần này, hệ thống không có tiếp lời. Chỉ là, hệ thống trong lòng, nhưng là đã không nhịn được. Cái quái gì vậy, còn không phải ngươi dùng thiên đạo điểm đổi đi ra ngoài. Một cái là phổ thông thế giới, một cái là tiên hiệp thế giới. Bản thân thực lực phương diện liền vô cùng cách xa. Điều này có thể so sánh sao? Điểm khởi đầu của bọn hắn cũng không giống nhau. Đương nhiên, loại lời này, hệ thống cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi. Nó cũng không có thật sự nói ra được dự định. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ, muốn hay không hơi xuất thủ lúc, bởi vì thiên đình làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Toàn bộ trên Internet đều truyền ra. Lập tức, vô số đám dân mạng đều đưa ánh mắt hội tụ ở đế quốc. Thậm chí liền ngay cả lâm vào chiến tranh vũng bùn gạo nước. Khi biết tin tức này về sau, cũng chú ý tới đế quốc tình huống. Nước Mỹ mới cung điện. Từ khi cùng dị thú tinh khai chiến sau đó vì lý do an toàn, nước Mỹ các cao tầng chính là nhao nhao rút lui nguyên bản cung điện, đổi được trụ sở trong lòng đất, đồng thời đem căn cứ này mệnh danh là mới cung điện. Căn cứ này chiếm diện tích cao tới 30.000 mét vuông, bên trong có hoàn chỉnh vòng sinh thái, tăng thêm gần nhất nước Mỹ khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ. Coi như nước Mỹ thật sự bị dị thú tinh các dị thú triệt để xâm lấn, chỉ phải cái này căn cứ người không đi ra, vẫn như cũ có thể trong này sinh tồn trăm năm trở lên. Thậm chí có thể sinh sôi bước phát triển mới văn minh. Mà lúc này giờ phút này, mới cung điện, một chỗ trong văn phòng, tóc vàng tiên sinh đang cùng mấy tên phụ tá thương thảo ứng đối ra sao dị thú tinh lần tiếp theo tiến công, mà sầu mi khổ kiểm lúc, bỗng nhiên một tên thư ký bước nhanh đi tới. Tiên sinh, xảy ra vấn đề rồi. Thư ký âm thanh có chút nóng nảy. Lại xảy ra vấn đề rồi. Chẳng lẽ lại dị thú tinh bên trong các dị thú lần nữa phát khởi cường công? Tóc vàng tiên sinh cùng những cái kia các phụ tá, trong lòng nhất thời lộp bộp một chút. Nếu như không phải là bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ nhanh, tăng thêm võ đạo lực lượng đang không ngừng tăng lên, gần nhất phát sinh những chuyện này, đoán chừng đã sớm để tóc vàng tiên sinh cùng những cái kia các phụ tá phun máu 3 lần. Ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Tiên sinh, lần này không phải chúng ta nước Mỹ sự tình. Nhìn thấy đông đảo các cao tầng cảm xúc không đúng lắm, bí thư kia phản ứng ngược lại là rất nhanh. Mau nói đến, là đế quốc bên kia. Bọn hắn đang bị thiên đình tiến công. Tình huống, sao chúng ta nước Mỹ còn muốn nguy cấp? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.